ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Long Quân Thế Giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Long Quân Thế Giới. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Long tộc, nhưng là cái thế giới này, từ cổ chí kim, cường đại nhất tồn tại là một tôn chân long. Ngàn năm trước, chân long chết, long vẫn đạo vỡ, chân long tàn niệm thấm vào thiên địa đại đạo. Từ nay về sau, thế gian sinh linh, chim thú vật, hơn có long tộc huyết mạch, thiên long tặng châu, dịch tể trạch chuyển kiếp đến cái thế giới này. Hắn đã đại khái lên rõ ràng cái thế giới này. Nhiệm vụ chủ tuyến chính giữa thiên long tặng châu, ước chừng chính là truyền thuyết bên trong đầu kia tổ long còn để lại long châu. Nghe cái này một viên long châu, biến mất ngàn năm dài, không biết hạ xuống nơi nào. Bất quá đầu mối sau cùng, ở chân long nhất tộc chỗ, chân long xào huyệt ở chỗ nơi nào, dịch tể trạch cũng không biết. Nhưng mà nghe vùng lân cận có một đầu ác giao, là chân long huyết mạch, gần đây gây sóng gió, từng có bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ vào nước hàng phục, cũng bị nó nuốt. Đầu này ác giao như có nguyên cảnh tầng thứ tu vi. Nhiệm vụ nhánh tuyên bố, thiết kế chu diệt ác giao, thành công thì khen thưởng 1200 giới linh, thất bại không trừng phạt. Tế đàn bên trong, Đường Không đã trở về. Hắn nhìn long tộc thế giới chính giữa, Niên Đạo Nhân ở trên cái thế giới này có 12% quyền hạn, hôm nay quy về Đường Không tất cả. Nếu như Đường Không cầm cái này một số quyền hạn thuộc về đến dịch tể trạch trên mình, cộng thêm dịch tể trạch bản thân tu vi coi như là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Tàn sát đầu này ác giao, dư sức có thừa, bất quá cứ như vậy, trợ lực quá hơn, rất có bạt miêu trợ trường mùi vị, bất lợi cho dịch tể trạch sau này trưởng thành. Cần loại này độ khó cao khiêu chiến, mới có thể làm cho dịch tể trạch phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Là dùng độc cũng tốt, là mời chào cao thủ cũng được, hay là dùng những phương pháp khác. Thậm chí là trong khoảng cảnh tầng thứ tột cùng, bộc phát ra có thể so với nguyên cảnh lực lượng cũng tốt. Chỉ cần có thể ngăn đầu này ác giao, thu hoạch nhất định không thiếu. Đầu này giao long, dẫu sao vậy có long tộc huyết mạch, đổi thành giới linh, hẳn là không hề thiếu. Căn cứ Niên Đạo Nhân trước lưu lại tin tức, vậy một tôn tổ long chết sau đó, hơi thở thấm vào thiên địa bên trong. Nếu như có thể lấy được tổ long long châu, ở cái thế giới này quyền hạn nắm trong tay, tuyệt đối vượt qua 70% trở lên, thậm chí có thể đạt tới 80%, nếu như có thể đạt tới 100%, như vậy ta thì tương đương với phương thiên địa này hóa thân. Ở phương thiên địa này bên trong, ta chính là vô địch. Nói cách khác, dù là những thế giới khác bị công phá, ta cũng có thể coi giữ một khối thế giới. Trước Niên Đạo Nhân tấn công ta kim thân thế giới, ta sợ hắn công phá ta tất cả thế giới, cuối cùng muốn mạng ta. Nếu như có 100% nắm trong tay thế giới, đối phương vừa tiến đến ta liền diệt hắn, lại cũng không có như vậy nguy cơ. Bất quá long tộc thế giới lực lượng tầng thứ rất cao, dịch tể trạch muốn lấy được tổ long tặng châu, sợ rằng rất không dễ dàng, nhưng ta cũng không có cho hắn thời gian hạn chế. Tạm thời như vậy, đi. Đường Không nghĩ như vậy, thu hồi ánh mắt, thầm nói, trở về chủ thế giới, võ đạo hiệp hội, lầu cuối chỗ, Bạch Lễ, Trần Tùng, Tiền Hải Phong cùng võ đạo hiệp hội cao tầng, tề tụ một đường, thượng cấp truyền tới tin tức. Có một cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm đang đuổi bắt dưới, chạy trốn tới Dương Thành ngoại ô phía đông trong núi lớn. Bạch Lễ nói, cái này tội phạm có bên trong cảnh thượng tầng tu vi, nhưng là căn cứ tư liệu, hắn thân phận đặc thù, giỏi về tay không giết người, dã ngoại kinh nghiệm sinh tồn phong phú, tinh thông các loại kỹ xảo giết người, chẳng những võ đạo tu vi rất cao, chiến lược vậy rất mạnh, không phải giống vậy võ giả. Trước mắt cảnh sát đã phái người tiến hành lùng bắt, nhưng vấn đề ở chỗ, nơi đó địa hình phức tạp, mà cảnh sát nhân viên chính giữa, mặc dù là có võ giả, nhưng chân chính thượng tầng võ giả, không hề coi là quá hơn. Quốc gia đại lực nâng đỡ võ đạo, thật ra thì cũng chỉ ở mấy năm gần đây gian, cảnh sát mặc dù cũng ở đây đại lực nâng đỡ trong phạm vi. Nhưng là liền trước mắt mà nói, võ đạo hiệp hội mới là tụ tập các hành các nghiệp võ giả, thuộc về võ giả nhất tụ tập địa phương. Hơn nữa, cảnh sát bên kia võ giả, vậy đồng dạng là gia nhập qua võ đạo hiệp hội, bên trong cảnh tầng trên võ giả, dã ngoại kinh nghiệm sinh tồn phong phú, tinh thông kỹ xảo giết người. Nếu là nói như vậy, ở trong núi lớn đầu, hắn rất khó bắt, không sai, có thể theo hắn dây dưa võ giả, cũng không tính là nhiều. Cảnh sát nhân viên bên trong cảnh trở xuống, coi như là có súng cây nơi tay, có thể ở như vậy địa hình hạ, vậy không dễ dàng đánh trúng hắn. Chẳng những như vậy, hắn còn tinh thông các loại súng ống vận dụng. Cái này, lực sát thương quá mạnh mẽ, mượn địa hình, rất có thể cho nhân viên lùng bắt, tạo thành rất lớn nhân viên thương vong. Chủ tịch ý nghĩa là, ý của thượng cấp là, trừ quân đội và cảnh sát ra, võ đạo hiệp sẽ phải chịu nâng đỡ lực độ, là lớn nhất, tiền vốn tài nguyên vậy lại nhiều nhất, nên khảo nghiệm một chút chúng ta, muốn chúng ta đi lùng bắt cái này tội phạm. Không sai, trừ Trần lão lâu năm, đảm nhiệm đóng giữ nhiệm vụ ra, bao gồm ta bản thân ở bên trong, cũng muốn đi trước ngoại ô phía đông, trợ giúp cảnh sát lùng bắt tội phạm. Bạch Lễ dừng một chút, nói, ngoại cảnh thượng tầng người quản lý, có thể thông báo, nhưng tự nguyện ghi danh, sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà bên trong cảnh tầng thư lý sự trưởng, mặc dù không có cưỡng bách, nhưng là không đi, sẽ bị hủy bỏ tư cách, chỉ thành tựu võ đạo hiệp hội phổ thông thành viên, đang ngồi bên trong cảnh cao thủ, đều là hơi biến sắc mặt. Võ đạo hiệp sẽ có được quốc gia đại lực nâng đỡ, không đơn thuần là tiền vốn, còn có những thứ khác, các loại phương diện chiếu cố, thậm chí bao gồm địa vị xã hội. Từ nào đó một góc độ mà nói, bọn họ thân phận sức nặng ở Dương Thành nơi này, chẳng qua là hơi lần tại sở tỉnh quan viên. Nếu như hủy bỏ thân phận, lại đại biểu cái gì? Chính các ngươi cân nhắc. Dương Thành Đại học, đây là lục tỉnh chính giữa tốt nhất một trường đại học. Đường Không và Phương Vũ hạ một học kỳ liền phải ở chỗ này liền đọc, hai người cũng có thể coi như là Dương Thành Đại học nửa học sinh. Tuy nói Phương Vũ là thi đậu, Đường Không là đi cửa sau, phong cảnh ngược lại thật là không tệ. Hai người đi sóng vai khắp nơi du lãm, Đường Không cảm thấy tâm tình cũng chính là vui thích thời điểm. Nhưng mà ngay tại lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, một cái mã số xa lạ, biểu hiện địa điểm ở Dương Thành. Nếu là trước, Đường Không khẳng định làm lường gạt điện thoại cúp rồi. Bây giờ hắn đi tới Dương Thành, gia nhập lục tỉnh võ đạo hiệp hội, 10 có 8 9 đây chính là võ đạo hiệp hội có điện tiếp thông. Sau đó, bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc, lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch Bạch Lễ. Bạch chủ tịch, có chuyện gì? Ta tiền lương phát tài. Ngoặc kép ngoặc kép, Bạch Lễ bên kia trầm mặc một chút, mới nói, có cái nhiệm vụ, đối phương là bên trong cảnh tầng trên võ giả, cực kỳ nguy hiểm tội phạm, núp ở trong núi lớn, võ đạo hiệp hội muốn trợ giúp cảnh sát đem hắn bắt lại. Nhiệm vụ? Đường Không ngẩn ra, hoàn thành nhiệm vụ sẽ căn cứ đánh giá, dành cho khen thưởng, trừ kim tiền, còn có gen dược vật. Bạch Lễ nói như vậy nói, gen dược vật, Đường Không trong lòng rất là kinh ngạc, hắn bây giờ vậy coi là xuất thân gần như triệu nhân vật. Đối với nhiệm vụ lần này kim tiền, ngược lại là không thế nào để ý, nhưng là gen dược vật, lại để cho hắn trong lòng động một cái. Căn cứ phỏng đoán của hắn, chủ thế giới hẳn là nghiên cứu ra gen dược vật, có lợi cho người bình thường tập võ, có lợi cho võ đạo tu luyện, hơn nữa võ đạo thông dụng, chắc có rất lớn tác dụng, cho nên mới xuất hiện mở rộng võ đạo sự việc. Tân võ thế giới lúc ban đầu thay đổi, liền xuất xứ từ tại gen dược vật, chẳng lẽ đây cũng là một loại đan dược? Cái này làm cho Đường Không trong lòng chần chờ một chút. Nhưng là chờ giây lát, cũng không có chư thiên vạn giới đồ chủ thế giới nhiệm vụ. Vì vậy Đường Không chậm rãi nói, được rồi, ta mới ngoại cảnh cấp 1, không đi tìm bên trong cảnh tầng trên võ giả liều sống liều chết. Còn như cái gì phần thưởng vàng, ta Đường Không gần đây không màng danh lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần. Thánh này nhé https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.